Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, ai cũng chạy không được. Thiên âm chấn có thể quần công, cũng có thể hình thành một cỗ đơn nhất công kích, mà Thiên Long chi mâu lại chỉ có thể là đơn thể công kích. Bạch Vũ Triết lúc này rõ ràng là vận dụng quần công phương thức. Lực công kích mặc dù phân tán ra, nhưng đối phó Hồ Vũ loại trình độ này võ giả cũng tuyệt đối đủ. Kia 6-7 năm nhỏ hồ tộc lúc này đang không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Tình huống tốt một chút, chỉ là bịt lấy lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất, thống hổ không chịu nổi. Nghiêm trọng một số, trực tiếp thất khiếu chảy máu, đến cùng trên mặt đất không ngừng lăn lộn, ngược lại là không có trực tiếp chết đi. Bá, Bạch Vũ Triết không có chút nào dừng lại, trong đan điền Thanh Long xuất hiện, ngay sau đó lại là một tiếng Phượng Minh, Tử Kim Phượng Hoàng cũng đồng thời ra, Long Phượng Tề Phi, kia cảnh tượng nhìn qua vô cùng lộng lẫy. Thanh Long ẩn chứa lôi điện lực lượng, Tử Kim Phượng Hoàng chính là kinh khủng hỏa diễm. Trước đó tại huyền hỏa trận bên trong tu luyện, ngưng hỏa thần quyết, khiến cho hắn chân hoàng thiên hỏa so trước đó cũng càng mạnh. Thanh Long thi triển thần long bái vĩ, Tử Kim Phượng Hoàng không có cái gì đặc thù chiêu thức, cứ như vậy trực tiếp trùng kích quá khứ. Nhưng là, cái này hỏa diễm thực tế khủng bố, không khí đều nhanh muốn bị trực tiếp đốt cháy. A, không, Hồ Triều hoảng sợ hô to, cái này nhất long nhất phượng xung kích tới, trọng thương hắn căn bản đã không có cách nào tiến hành hữu hiệu ngăn cản. Mà lại, từ Bạch Vũ Triết đánh lén hắn bắt đầu, liền không có cấp hắn cơ hội hơi điều chỉnh một chút trạng thái. Hắn mỗi lần ra chiêu kỳ thật đều là vội vàng mà làm, nguyên lực vận chuyển đều chẳng phải thông thuận. Oanh, oanh, nhất long nhất phượng xung kích mà qua, bộc phát ra vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Đại địa bị điện giật kích dùng lửa đốt, không ngừng rạn nứt ra, xuất hiện từng cái hố sâu cùng từng đạo khe hở. Hồ Triều thân thể giống như vải rách túi đồng dạng bay ra ngoài, quần áo trên người cơ hồ biến thành vải, thân thể cháy đen, vết thương vô số, đặc biệt là trước ngực, trực tiếp đều bị xé nứt ra, trái tim đều hoàn toàn tổn hại. Tại trước khi chết, Hồ Triều trong lòng oán niệm cũng không kịp phát tiết ra ngoài. Hắn chết quá oan, một thân thực lực, căn bản cũng không có nửa điểm phát huy ra, trực tiếp liền bị Bạch Vũ Triết đánh lén, sau đó đè lên đánh, nửa điểm cơ hội đều không có cho hắn. Trốn, lúc này, Hồ Tuấn Hằng quyết định thật nhanh, nếu không chạy, hắn cũng không có cơ hội. Để hắn đi chiến thắng như thế trạng thái Bạch Vũ Triết, lại cho hắn 10 cái gan cũng không dám, mà hắn cảm thấy mình dù sao cũng là thánh khung cảnh, phi hành trên không trung tốc độ vô luận như thế nào cũng muốn so cái này mới thiên trùng cảnh nhân tộc phải nhanh không ít. Hắn nghĩ không sai, nếu quả thật để hắn bay lên không trung, Bạch Vũ Triết khẳng định đuổi không kịp, tốc độ chính là hắn nhược điểm. Có thực lực kia, nhưng là tốc độ theo không kịp, có thể Bạch Vũ Triết sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Ngang, lại một tiếng long ngâm, bất quá lần này không còn là thiên âm chấn, mà là thanh long xuất hiện, thi triển thiên long chi mâu, một vòng thanh sắc quang mang tòng long trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới bay vào không trung không đến 100 mét Hồ Tuấn Hằng lập tức cảm giác trong đầu một mảnh kịch liệt nhói nhói, cảm giác kia quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Thân hình chẳng những không cách nào tiếp tục bay lên không, mà là nhanh chóng ngã xuống. Từ khi ngộ ra Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng sau đó, Bạch Vũ Triết thiên long chi mâu so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Bất quá linh hồ bộ tộc người, dù là sẽ không âm công hoặc là tinh thần công kích, nhưng bọn hắn võ giả,